Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 508, giam lỏng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu thiếu tá gác nần rời đi, nhưng là rất nhanh, cửa liền đứng đầy mấy người lính. Mặc dù không có súng đạn sẵn sàng, nhưng là xem tình hình, chỉ cần chân phàm bọn họ dám đi ra ngoài, bọn họ thì sẽ không chút do dự ngăn trở bọn họ. Chúng ta bị nhốt, anh bạn, Kim hướng về phía chân phàm cười một tiếng. Ta biết cái này không làm khó được ngươi, nhưng là chúng ta tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tướng quân hẳn sẽ tới rất nhanh, ta thoạt nhìn là như vậy người xung động sao? Chân phàm buồn bực nhìn Kim, sau đó lắc đầu cười nói, không nghĩ tới ta cho ngươi ấn tượng như thế gay gâu. Đúng, quả thật rất gay gâu. Lần này trả lời chân phàm không phải Kim, mà là ở một bên cười hì hì Sarah. Chúng ta ở nơi này chờ hắn, muốn hắn có thể rất nhanh mới quân mang tới. Ta không thích thôi như vậy đối với đợi. Chúng ta là tới giúp bọn họ. Celine có chút chưa hài lòng nói một câu, sau đó cầm một cái ly khắp nơi tìm nước uống, nhưng nhìn xem nàng vẫn bỏ qua. Nơi này không có một giọt nước. Oh, đây thật là một hỏng bét địa phương. Nếu như tướng quân không tới, chúng ta sẽ khát chết ở chỗ này. Ngươi còn có thể uống đi tiểu. Trong sa mạc người khát cực kỳ thời điểm cũng sẽ làm như vậy. Kim cười hắc hắc, mở ra một đùa giỡn. Được rồi, đây là một hỏng bét đùa giỡn. Nhưng là, ngươi giải thích không đứng vững. Bởi vì làm tướng quân rất có thể đã đến. Vừa nói Kim nhìn cửa một chút. Bên ngoài loáng thoáng một đám người đi tới. Đi ở chính giữa cái đó hơn 50 tuổi tinh thần cũng không tệ ông cụ. Là đeo cấp bậc thiếu tướng. Tướng quân vo các biểu tình trên mặt rất phong phú. Hắn không hy vọng nhúng tay quân đội sự việc. Nhưng là đây là Bộ Quốc phòng cùng Liên Hiệp ra lệnh. Hắn mới vừa rồi cùng Bộ Quốc phòng liên tiến thời điểm. Đã phải được chứng thực. Hơn nữa Bộ trưởng Quốc phòng còn trịnh trọng cảnh cáo hắn. Tổng thống tiên sinh và chú ý chuyện này. Cần phải tiếp đãi tốt. Ngài phải ngăn cản chuyện này. Thiếu tá gác nần muốn khuyên tướng quân vo các. Đem mấy tên này đuổi ra trại lính. Nơi này là bọn họ địa bàn. Nếu không truyền đi. Đối với quân đội danh vọng là một cái đả kích khổng lồ. Đuổi ra ngoài. Đáng chết. Các ngươi tìm được những tên khốn kiếp kia. Các ngươi một lưới bắt hết bọn họ liền sao. Tướng quân vo các bất mãn nhìn thiếu tá gác nần một cái. Trước đem chuyện của mình làm xong. Nếu không cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Không có. Không có Bộ Quốc phòng. Không có. Tướng quân. Chúng ta cũng không tìm được gì. Hơn nữa. Chúng ta tử trận hai tên lính. Gác nần có chút lúng túng nói. Nhưng là. Chúng ta không được thiên la địa võng. Không sợ bọn họ đi vào nữa. Chỉ mong như vậy. Ngày hôm nay. Ta chỉ có thể cho ngươi một ngày thời gian. Nếu như ngươi lại không thể có thành tựu, như vậy ta thì sẽ để cho bọn họ tiếp nhận, tự thu xếp ổn thỏa đi. Vừa nói tướng quân vo các đã đi tới cửa, thiếu tá muốn đi vào, nhưng là lại bị hắn trừng mắt một cái, chỉ đàng hoàng đứng ở cửa. Tướng quân vo các vừa vào cửa liền thấy ngồi ở trước mặt bốn người. Hắn hướng Sarah đi tới, đưa tay ra, cùng Sarah cầm cười nói, hoan nghênh ngươi. Sarah Úc cảnh sát, tướng quân vo các, những thứ này đều là ta đồng nghiệp cùng trợ giúp người ta. Vị này là Brian, Kim, Katie Celine, còn có Phạm Chân, hắn là chúng ta cố vấn. Chấm ngoặc kép, Sarah cho Chân Phạm treo một cái chức vụ. Trên thực tế, cũng là lấy loại này danh nghĩa tới để cho Chân Phạm tham dự vào. Phạm Chân, tướng quân vo các nhìn xem Chân Phạm, sau đó liền cười lớn. Không nghĩ tới ta thấy chân nhân. Trước kia đều là ở trên TV thấy qua. Lần đó tai nạn máy bay còn có dâu. Dâu Dragon Ball thăm hỏi tiết mục. Người cũng xem cái này tiết mục. Chân phàm tò mò hỏi một câu. Không nghĩ tới mình còn có một vị tướng quân người ái mộ. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta xem qua. Hơn nữa còn ghi hình. Nhìn nhiều lần. Công phu của ngươi đùa bỡn quá tốt. Ừ. Ta thích ngươi. con trai ta thích vô cùng ngươi. Trên thực tế, bởi vì là con trai ta thích vô cùng ngươi, cho nên ta không thể không phụng bồi hắn nhìn nhiều lần. Phải biết hắn mới 11 tuổi. Tướng quân Vo Các nhún vai. Được rồi, cảnh sát Vogert, chúng ta chuẩn bị ghi hình tiết mục gì? Được rồi, chúng ta là ở ghi tiết mục. Trần Phàm lúng túng giang tay ra, ngượng ngùng đi tới ngồi xuống một bên tới. Không nói câu nào, hắn dự định yên lặng rốt cuộc. Xem tướng quân này chơi chút hoa dạng gì. Chúng ta không phải tới ghi tiết mục. Tướng quân, ta muốn ngươi cũng hẳn cùng Bộ Quốc phòng liên lạc rồi. Chúng ta là tới tra án. Bắt đầu từ bây giờ, vụ án này thuộc về ta tiếp nhận. Tình huống thực tế cũng là như vậy. Nếu cái này tên tướng quân có chút không khách khí, như vậy mình cũng chỉ đừng tìm hắn khách khí. Được rồi, ta biết, ta nhận được thông báo. Vụ án này thuộc về ngươi. Nhưng là, cũng không phải là bây giờ. Tướng quân Vo Các hướng về phía hắn cười nói. Bây giờ, các ngươi sẽ có được tốt vô cùng đãi ngộ. Bắt đầu ngày mai các ngươi liền có thể khai triển các ngươi công tác. Chúng ta sẽ vô cùng phối hợp các ngươi điều tra. Chính là như vậy. Không, tướng quân, ngươi vẫn không rõ tình thế trước mặt nghiêm nghị sao? Bây giờ chúng ta thì phải khai triển công việc. Nếu như đến khi ngày mai mà nói, liền đã quá muộn. Đây là ta ý kiến. Bây giờ ta cần các ngươi đem gần đây tài liệu điều tra toàn bộ chuyển giao cho ta. Sau đó ta muốn tra xem cái này mấy lần tập kích thu hình. Hy vọng các ngươi thiết bị giám sát và điều khiển còn là tốt. Sarah cảm thấy cái này tướng quân Vo Các chính là ở qua loa lấy lệ mình. Vì vậy không chút khách khí đưa ra yêu cầu. Thật xin lỗi, cảnh sát Vogert, ta đúng lấy được Bộ Quốc phòng thông báo. Nhưng là bọn họ cũng không có nói cho ta lúc nào cùng các ngươi hợp tác. Cho nên, ta hy vọng cái này thời gian sẽ là ngày mai. Chờ ngày mai đi. Chỉ như vậy, ta sẽ cho các ngươi tốt nhất an bài, mặc dù nơi này là trại lính. Ta bảo đảm các ngươi sẽ không so với ở Washington kém. Tướng quân Vo Các nói xong, xoay người rời đi ra phòng làm việc. Tiếp liền từ bên ngoài đi tới hai tên lính. Bọn họ hướng về phía Sarah gật đầu nói. Nữ sĩ, chúng ta là các ngươi an bài nghỉ ngơi gian phòng. Mời đi theo chúng ta tới. Sarah chính yếu nói. Nhưng nhìn xem Trần Phàm. Nhưng phát giác hắn là một bộ thái độ thờ ơ. Không thể làm gì khác hơn là nhịn được. Ở chỗ này nàng không có phát hiệu lệnh quyền lực. Nếu như tướng quân Vo Các không phối hợp, nàng điều tra liền không cách nào tiến hành. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ tốt nhịn được. Đi theo binh lính hướng một xếp phòng trệt đi tới. Bốn người, hai gian phòng, liền với Trần Phàm cùng Kim Phân ở một cái gian phòng. Sarah cùng Celine Phân ở một cái gian phòng. Bên trong bố trí quả thật so với giống vậy trại lính phải tốt hơn nhiều. TV, máy vi tính, thoải mái giường lớn, còn có phòng bếp cùng máy pha cà phê cùng tủ lạnh vân. Vân, nhìn như rất tốt. Trần Phàm cầm lên trên bàn trái cây đĩa một cái trái táo. Gặm một cái, hướng về phía Kim cười nói. Ta thích nơi này, rất thoải mái. Hơn nữa, còn không dùng tiêu tiền. Chúng ta vụ án làm thế nào? Kim uể oải nằm ở trên giường. Sau đó dựa vào đầu giường. Hai tay gối đầu chán nản nói. Chúng ta bị giam lỏng. Trần, không tới ngày mai, chúng ta là không ra ngoài được. Trời mới biết ngày hôm nay sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ quân đội mặt mũi chẳng lẽ cứ như vậy trọng yếu. Kim có chút bất mãn phát tiết. Dĩ nhiên, có lúc, có chút mặt mũi đáng giá dùng tánh mạng thậm chí là chiến tranh đi bảo vệ. Trần Phàm vui vẻ cười to. Ta có chiếc du thuyền. Gọi là Helen. Người thích danh tự này không? Ta thích, nữ thần tên chữ. Bất quá. Cũng là đưa tới châu dần chiến tranh tên chữ. Được rồi, ngươi tâm tình thật tốt. Ta chỉ là có chút lo lắng sếp. Kim bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn không hiểu tại sao Trần Phàm sẽ như thế lạc quan. Ta sẽ cùng nàng nói một chút. Trần Phàm vừa nói, sau đó mở cửa phòng. Hướng về phía cửa binh lính vẫy vẫy tay. Này, anh bạn, nơi này, chúng ta muốn cùng bên cạnh hai cái nữ sĩ trò chuyện có thể không? Hai tên lính kia do dự một chút, sau đó hỏi, cũng chỉ là đã qua nói chuyện sao? Dĩ nhiên, chúng ta đang làm việc, thời gian sẽ không làm tán gái sự việc. Đây là quy củ, Trần Phàm nghiêm trang nói. Sau đó lại thả thấp giọng, thật ra thì, cũng có cái mục đích này ở bên trong. Được rồi, không thành vấn đề, các ngươi đi qua đi. Chỉ cần không rời đi cái này doanh khu là được. Binh lính không nhịn cười được, hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Nhường ra hai bước, anh bạn, chúng ta đã qua, cùng Sarah nói một chút. Có lẽ bọn hắn cũng muốn cùng chúng ta nói chuyện một chút. Trần Phàm hướng về phía Kim hất đầu. Mình liền hiện ra, gõ Sarah bên kia cửa phòng. Sarah, là ta, cửa mở ra. Sarah rất giật mình nhìn Trần Phàm. Sau đó lại nhìn xem canh giữ ở cửa sĩ binh. Sau đó hướng về phía Trần Phàm bãi đầu nói. Vào đi, nếu như ngươi không đến, chúng ta còn muốn đi tìm ngươi đâu. Vừa nói thả Trần Phàm cùng Kim sau khi vào cửa, liền đóng cửa lại. Nơi này sẽ có máy nghe lén sao? Kim khắp nơi nhìn xem, định tìm được những cái kia nghe trộm dụng cụ. Không quan hệ, chúng ta nói, cho dù là đứng ở cửa binh lính, cũng không có cách nào nghe được. Trần Phàm vừa nói, tiện tay liền bóp một cái pháp quyết, lờ đãng tiện tay vẽ một vòng tròn. Động tác này nhìn như vô cùng bình thường, chút nào không để cho người chú ý. Nhưng là nhưng đem mấy người bọn hắn cách ở một vòng bên trong. Tất cả thanh âm của tin tức đều mặc không đi ra ngoài. Trước kia có lẽ Trần Phàm muốn làm cái này biết có chút cố hết sức. Nhưng là bây giờ hắn năng lượng rất thịnh vượng. Cho nên làm được cái này cơ hồ chính là tiện tay lấy. Nếu Trần Phàm đã nói như vậy, Sarah cũng biết hắn bản lãnh. Vì vậy nói chuyện cũng liền không có gì cố kỵ. Chúng ta phải rời đi nơi này. Ngay tại tối nay, Sarah trong mắt tràn đầy kiên định. Tối nay nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh. Katie Celine chân mày cũng nhíu lại. Chân, người có kế hoạch gì? Nếu như muốn đi ra ngoài, đơn giản nhất cũng có thể dựa nhất biện pháp. Chính là chân, để cho chân đi làm. Rất dễ dàng làm được. Vì vậy Sarah rất khao khát nhìn Trần Phàm. Hy vọng hắn có thể không chút do dự gật đầu. Không. Tối nay ta muốn ngủ ngon giấc. Không nghĩ tới Trần Phàm lắc đầu. Xoay người ngồi ở trên ghế salon. Rất thoải mái nằm. Nếu tướng quân Vokak đem chúng ta vây ở chỗ này. Như vậy chúng ta tại sao không để cho hắn gọi lòng như ý đâu. Trần Phàm miễn cưỡng vừa nói. Rất hiển nhiên hắn căn bản cũng không muốn quản chuyện tối nay. Bỏ mặc phát sinh cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.